sẽ học cái một cái bài tiếp theo trong cái bài kinh phúng tụng, đó là cái bài giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thì tất cả chúng sanh ở trong cái đời sống, trong cái cuộc sống này, cũng như ở trong cái cảnh giới này, không nằm ngoài con số 18. Đó là gồm 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 6 căn là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Nó làm điểm tựa cho 6 thức. Đó là nó làm điểm tựa, 6 căn nó làm điểm tựa cho 6 thức. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì 6 cái căn này nó làm điểm tựa cho 6 thức. Thì thần kinh thị giác là thần kinh con mắt, nó làm điểm tựa cho cái nhãn thức. Và sức ý vật ở đây là cái điểm tựa cho ý thức. Sắc ý vật thì có chỗ thì trong nhiều cái chú giải thì nói rằng là sắc nơi trái tim, nhưng mà theo chúng tôi nhận xét nha, thì sắc ý vật nó chính là cái ý thức. Thì ở cái cõi vô sắc thì cái tâm phát quan giá nó thay thế cho cái sắc ý vật. Thì đã là cái cõi vô sắc thì nó không có cái sắc thân. Thì cái tâm nó thay thế cho sắc ý vật. Thì 6 thức là cái biết đối với 6 trần. Thì muốn nhìn thấy một cái gì thì trước hết chúng ta phải có thần kinh thị giác thì chúng ta mới nhìn được. Phải có cái nhìn. Hai thứ này cộng lại thì nó mới tạo ra một cái nhận thức là cái biết của cảnh sắc. Mọi người kịp không ạ? Cái thức nó là cái biết đối với 6 trần, 6 căn là những cái thần kinh, mà 6 thức đó là cái nhận thức, nhị thức, nhị tỷ thức đó. Thì 6 cái thức này nó là cái biết đối với 6 trần. Thì mà muốn chúng ta nhìn thấy thì trước hết chúng ta phải có thần kinh thị giác để mà nhìn. Thì hai cái thứ này, đó là 6 thức và 6 trần đó cộng lại thì nó tạo ra nhận thức là cái biết của cái cảnh sắc. Thì sự họp mặt của 3 thứ đó là gồm căn, cảnh và thức thì được gọi ở đây là xúc. Thì ở đây là nhãn xúc. Thì cái thấy của con mắt được gọi là nhãn xúc. Khi một người nhìn cái đối tượng đó vừa mắt, hoặc nhìn cái vật đó vừa mắt, vừa cái ý của mình, thì liền thích thú, đam mê, quyến liếng, bám chặt. Còn nếu chúng ta nhìn cái vật đó, nhìn cái người đó, chúng ta không có thích thú, chúng ta có cái cảm giác như là không có cái sự an tâm, không có sự thích, cũng như chúng ta bất mãn với cái người đó, cũng như chúng ta bất mãn với cái vật đó. Thì nó sanh ra đó là tâm sân. Thì chúng ta thấy rằng đã nói là cái cõi vô sắc thì làm gì có hình tướng, chỉ có tâm thôi. Thì ở nơi đó họ chỉ có ý thức. Thì ý thức ở đây chính là cái thức thứ 6. Thì cái ý thức á, ở trên cái cõi vô sắc á, không phải là vật chất, không phải là vật chất, và cũng không phải là sắc ý vật, mà chỉ là cái tâm hữu phần phá quan gá mà thôi. À, thì cái tâm này á, tâm phá quan gá này nè, nó do cái tâm thiền, là cái khi mà chúng ta tu tập thiền vô sắc đó, thì trước đó nó đã tạo ra rồi. Ừ. Thì cái tâm hữu phần của cõi vô sắc, tâm hữu phần của các cõi sắc giới á, là do tâm thiền sắc giới tạo ra. À, cái tâm hữu phần dục giới là do cái tâm thiện ác dục giới tạo ra. Chúng ta nghe kịp, làm ơn chú ý giùm chỗ này. Cái tâm hữu phần của thiền vô sắc á, thì nó là do tâm thiền vô sắc trước đó tạo ra. Mà tâm hữu phần của cõi sắc giới á, là do cái tâm thiền sắc giới tạo ra. Mà tâm hữu phần dục giới á, là do thiện ác, do cái tâm thiện ác ở cõi dục giới tạo ra. Thì ở cái cõi ngũ quẩn của chúng ta nè, là cái cõi dục của chúng ta đó, ngũ quẩn là gồm có sắc thọ tưởng hình thức đó, chúng ta là nói về chúng ta đó. Ở cái cõi ngũ quẩn thì tâm hữu phần á, tâm phá quan gá hữu phần, nó chỉ làm việc có ba việc. Thứ nhất, nó làm cái tâm tái tục, hay được gọi là tâm đầu thai, là cái tâm đầu đời đó. Thứ hai, nó là tâm hộ kiếp, duy trì cái đời sống tâm linh, duy trì cái đời sống thường nhật. Và cái thứ ba, đó là tâm tử, hay được gọi là tâm mệnh chung, hoặc là gọi là tâm cuối đời đó. Thì ở cái cõi sắc, ở cái cõi vô sắc thì chỉ có bốn danh quẩn, không có sắc quẩn, mà chỉ có thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái tâm hữu phần này còn làm thêm việc, một cái việc nữa, đó chính là cái điểm tựa cho cái tâm thức, đó là cái tâm thức thứ sáu. Đó là cái thức thứ sáu, đó là ý thức đó. Ở mỗi loài, cái thức thứ sáu nó có những cái điểm tựa khác nhau. Thì cái điểm tựa ấy được gọi là sắc ý vật. Thì sắc ý vật ở mỗi loài nó luôn luôn bất định, chứ không phải quy định ở mỗi loài là như vậy. Ở đây có nói đến sau cái thời Đức Phật, thì các cái nhà chú giải dựa vào sách vở của Ấn Độ đương thời dịch cái chữ Hadayawattu là cái trái tim, là cái sắc ý vật, là cái trái tim. Và từ đó đó nên đã gây ra nhiều cái cuộc tranh cãi, cũng như cái việc không đồng nhất đồng tình với nhau từ cái chỗ Hadayawattu là cái sắc ý vật nơi trái tim. Thì chúng tôi đánh một cái vòng tròn dẫn quý vị đi để làm quen trước hết, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mới vô cái bài. Thì mới nãy chúng tôi nói rằng là thiện xảo về giới và thiện xảo về cái sự chủ ý, cố ý, hay cái từ mà thường dùng ở Việt Nam hiện tại được gọi là tác ý. Thì cái thiện xảo về giới ở đây là chúng ta biết rõ thế giới này nó chỉ nằm trong con số 18, đó là 18 giới, 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Một người hành giả tu tập tứ niệm xứ phải biết và phải nắm chắc về cái điều này, để có thể bình tâm xem nhẹ tất cả những gì, những cái sự nhận biết, những cái sự ghi nhận trong cái đời sống tu tập, cũng như trong cái đời sống bình nhật của mình. Bình nhật là cái lúc bình sinh đó. Thì dùng ở trong Hán Tạng hay dùng những cái từ chúng tôi, nếu mà nói tới đó thì chúng tôi sẽ trình dục bài cho quý vị rõ. Thì ở trong cái cuộc sống bình nhật của chúng ta, chúng ta nếu là một cái con người tu tập, thì ba cái con số 6 là con số 18 đó. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Nếu chúng ta tiếp xúc, chúng ta ghi nhận, nếu chúng ta có cái sự tu tập rốt ráo thì nghiệp của chúng ta hoàn toàn là nghiệp trắng. Nhưng mà trong cái cuộc sống của chúng ta đâu phải ai cũng làm được là một cái hành giả tu tập là bậc thượng đâu. Có ba loại hành giả bậc thượng, hành giả bậc trung và hành giả bậc hạ. Thì con người mà sanh ra mà cho tới cái lúc mà chúng ta giác ngộ như Đức Bồ Tát Siddhartha chánh đẳng chánh giác kiếp chót, khi mà nhìn thấy những vật, những cái cảnh vật đó mà sanh lòng động tâm thì chỉ có Bồ Tát kiếp chót thôi. Còn chúng ta mà trong suốt cả một cái quá trình hành trình sống, chúng ta quá trình chúng ta làm lụng kiếm sống đó, chúng ta va đập va chạm, tại vì cuộc sống là có cái sự gọi là giao tiếp, quan hệ qua lại với nhau, thì bằng cái ngôn ngữ thì chúng ta thấy rằng đôi lúc chúng ta cọ sát vấn đề, hoặc là làm trong các cái công việc có những đôi lúc bực mình, cũng như chúng tôi nói mấy lần trước, đó là do cái nhịp sống hối hả ở cái thời buổi nhịp sống hiện đại như thế này, thì con người luôn luôn có cái sự ức chế. Bản thân của những người cha, người mẹ cũng như bản thân của người con cái luôn luôn chịu những cái áp lực từ bên ngoài, từ bên trong. Nếu chúng ta không có cái sự nhận thức về cái vấn đề tâm linh, vấn đề tinh thần, để chúng ta thư giãn bằng cái cách thả lỏng cơ thể, tập trung chú ý nơi hơi thở, thì chúng ta dễ bị stress và dẫn dễ bị đến stroke, là cái sự gọi là đột quỵ. Ngày xưa thì ngày trước y học người ta dùng cái từ tai biến mạch máu não, nhưng mà sau này người ta không dùng cái từ tai biến mạch máu não nữa mà người ta dùng cái từ đột quỵ. Khi những cái cuộc sống bình nhật đó đó, nếu là một cái người hành giả bậc thượng và một người rốt ráo trong cái việc tu tập, họ cho dù đứng trước bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì họ cũng dành hết cái thời gian của mình sống trong cái việc tu tập cũng như việc chánh niệm, trí tuệ, theo dõi hơi thở, theo dõi từng hành động cử chỉ của mình. Còn chúng ta đó thường thường chỉ có ở hai cái bậc, đó là bậc trung và bậc hạ. Mà thường thường bậc trung là chúng ta chỉ vào là chúng ta tu tập ở một cái hội chúng đông. Tại vì khi mà một cái hội chúng đông như vậy đó thì chúng ta mới có cái sự tu tập nhờ cái đại chúng, họ làm một cái động lực để cho chúng ta tu tập. Chứ còn mà nếu mà chúng ta không có cái hội chúng đó đó, họ giúp cho mình gia trì cái công lực, là giúp cho mình tăng thêm cái ảnh hưởng từ bên ngoài tu tập, thì chúng ta hơi khó. Cái gì cũng vậy, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Chúng ta là một mình, mà chúng ta là không phải là Bồ Tát kiếp chót, không phải là một người đầy đủ nhân duyên, đầy đủ ba la mật, thì cái việc mà tu một mình nó hơi khó đối với chúng ta. Bởi vậy nên luôn luôn phải có một cái người kế bên kề cận, mà phải là người đó có trí tuệ, cũng như những người đó là một cái người đồng chung chí hướng tu tập, giúp mình cùng tiến, cùng thoái trong cái việc tu tập. Thì khi mà cái người hành giả cái bậc trung này nè, đôi lúc họ sẽ tu tập hết mình, nhưng mà đôi lúc họ cũng sẽ là buông lung giải đãi, nhưng mà hầu như cái việc tu tập của họ đó theo cái thời gian. Nhưng mà ngoài cái thời gian tu tập thì họ làm những cái việc thiện pháp, thì cái này á, được gọi là nghiệp trắng và nghiệp đen nó lẫn lộn. Tại vì khi mà chúng ta làm những cái việc thiện pháp không phải là cái việc tu tập, thì cái tâm của chúng ta đối không phải là một cái người mà hành giả bậc thượng mà rút ráo trong cái việc tu tập kiểm soát thân khẩu ý tam nghiệp thông qua tâm học giới định tuệ, thì nó hơi khó cho chúng ta. Thì bởi vậy chúng ta có cả nghiệp trắng lẫn nghiệp đen. Nhưng mà đối với cái hành giả bậc hạ thì coi như ngoài cái thời gian tu tập ngồi lên tu tập thì hầu như là chúng ta thoải mái trong cái việc mà tu tập, như là xong cái thời gian hành thiền đó thì chúng ta làm bất cứ những cái công việc nào của mình. Thì cái việc mà chúng ta tu tập không đó, chưa chắc gì chúng ta đã là người kiểm soát ghi nhận được hết. Tại vì cái việc mà tu tập, nhất là tu thiền đó thưa quý vị, kiểm soát thân tâm nó không phải như ý của chúng ta, mà nó luôn luôn là bất định. Có khi hôm đó tâm tư thoải mái, chúng ta vào, chúng ta ngồi, chúng ta rất là dễ dàng theo dõi thân tâm, gọi là an trú trên đề mục. Nhưng mà có khi hôm đó cơ thể chúng ta khó chịu, chúng ta trầy trật, lây lất, coi như là chúng ta cả một cái ngày hôm đó mà chúng ta không thể nào theo dõi được cái đề mục chính của mình, cũng như là tâm của chúng ta nó tán loạn. Bởi vậy nên Đức Phật Ngài mới dạy chúng ta là hàng ngày chúng ta cố gắng kiểm soát thân tâm. Còn chúng ta thì cái đó thì mọi người nên tự mình ấy, chứ chúng tôi nói nhiều quá mọi người lại cũng khó chịu. Thì ở đây có nói một cái điều á, cái người mà an lạc ở trong thiền tập, phỉ lạc trong cái lúc chúng ta an trú trên đề mục á, thì được gọi là những cái cảnh, những cái pháp. Thì khi cái chúng ta tu tập á, đôi lúc có những cái chúng ta thích thú, chúng ta lấy cái niềm an lạc thỏa thích trong thiền, và chúng ta đó cho đó chính là cái sự hạnh phúc. Nhưng những cái đó chỉ là những cái cảnh pháp trong thiền mà thôi. Có nhiều lúc những người họ đam mê, họ thích thú và họ đắm chìm trong đó, và họ bị dậm chân tại chỗ và họ không thể tiến lên. Đức Phật nói rằng tất cả những cái đó đều là những cái cạm bẫy ở trong thiền. Thì đó là những cái cảnh pháp của ý thức. Những cái này nó đều là vô ngã vô thường. Hễ những khi hằng ngày chúng ta thích cái gì, chúng ta ghét sợ cái gì, thì chúng ta thương thích một ai đó, thì chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng nó chẳng qua chỉ là sáu trần. Thì cái thiện xảo về giới ở đây chính là cái sự nhạy bén, chúng ta nắm bắt kịp thời chính xác. Thì đó được gọi là sự nhạy bén. Nhạy bén về ở trong giới, là thiện xảo về trong giới. Chúng ta sống, chúng ta chìm sâu, và chúng ta liên tục trong cái sự nhận thức nhạy bén, chính xác, kịp thời như vậy, thì chúng ta mới ngăn trừ được cái sự tham ưu ở đời. Tham ưu ở đây đó chính là ưu, ở đây chính là khổ đó thưa quý vị. Chúng ta đọc ở trong kinh tạng chúng ta thấy Ngài Minh Châu Ngài dùng cái từ gọi là tham ưu. Tham ưu ở đây là thọ khổ đó. Ưu ở đây là khổ đó. Tham ưu ở trong sáu trần. Nếu chúng ta không có cái sự mà bén nhạy, không có chịu sự mà chính xác kịp thời kiểm soát tham ưu ở đời, thì chúng ta luôn luôn bị chìm sâu trong tham ưu, thì chúng ta lúc đó hoàn toàn chúng ta bị quấn chặt ở trong cái vòng sinh tử luân hồi tham ái. Mà hễ tham ưu ở đâu thì chúng ta đã là chúng ta lén lút, chúng ta kín đáo, chúng ta gieo trồng những cái nhân bất thiện, mà hễ nhân bất thiện thì nó sẽ gặp quả bất thiện. Chúng ta gieo một nhân nhưng mà chúng ta hái vô số quả. Thì ở đây có cái chữ là Aficcha Domanassa, đó là cái sự tham ưu, là cái sự thích và sự ghét trong sáu trần. Thì nếu chúng ta là một cái người luôn luôn nhạy bén, kịp thời nhận xét được nó và kiểm soát được nó ở trong sáu trần tham ưu, ở trong sáu trần, thì chúng ta làm chủ được cái cuộc đời mình, và chúng ta cũng rút dần rút ngắn được cái vòng sanh tử luân hồi. Bởi vậy ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thưa quý vị, nói rất là rõ về vấn đề này. Chúng ta thấy rằng ở cái cuộc sống này có những người sanh ra đã là có gọi là số mệnh đế vương, nói theo cái kiểu của Trung Quốc mà nói theo cái kiểu của trong phim Kiếm Hiệp đó, có chân mạng thiên tử, cửu ngũ chí tôn. Có những người sinh ra suốt cuộc đời, nói theo Ấn Độ giáo là họ luôn luôn ở một cái giai cấp gọi là giai cấp nô tỳ nô bộc. Rồi có những người sinh ra suốt cuộc đời của họ làm lụng cho cỡ nào thì họ cũng không thể nào thoát được, đó đều là do nghiệp mỗi người. Có những người sinh ra cho dù cố gắng làm luôn luôn có cái sự thất bại, không có cái sự mà trơn tru. Mặc dù những cái người đó họ vẫn tu tập tạo trữ những công đức rất là nhiều, nhưng mà họ luôn luôn bị gặp những cái trắc trở tai ương. Thì ở trong Trung Bộ đó, Đức Phật Ngài nói rằng có những cái chúng sanh nào mà cho rằng làm những cái thiện nghiệp sau cái đời sống này sanh thiên thì ta cho người đó là tà kiến, mà những cái người làm ác suốt cuộc đời này mà sanh đọa địa ngục ta cũng cho nó, ta cho đó là tà kiến. Tại vì Ngài nói rằng có những cái muỗng muối mà khi mà bỏ vào cái dòng sông thì không thể nào làm cho dòng sông nó mặn được, và có những cái muỗng muối bỏ trong một cái chén nước thì luôn luôn làm cho nó mặn. Thì do cái cuộc sống của những cái người đó từ đời, nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, họ tạo những cái công đức quá nhiều cho những cái công đức cho khi mà tới cái thời sống, cái cuộc sống bình nhật hiện tại, họ tạo những cái nghiệp đó, cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện đó, vẫn không có cái người đó họ bị đọa. Mà cho dù đọa thì cái sự đọa của họ đó nó cũng không có lâu dài, nó chỉ nhấp nháy nhanh tức tắc. Đó là chúng tôi trình bày với quý vị về cái được gọi là thiện xạo về giới. Thì ở đây chúng ta tiếp theo đó là cái sự thiện xảo về cái sự tác ý. Thì thiện xảo về tác ý hay là chủ ý hay là cố ý, ở đây nói đến trí tuệ Vipassana, nói về trí tuệ thiền quán trong 18 giới, đó là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, đó là 18. Cái thứ nhất là cái trí tuệ của chúng ta quán chiếu buổi đầu. Cái thứ hai đó là cái trí ngộ, cái trí của chúng ta chứng ngộ tam tướng ở trong danh pháp hay sắc pháp. Và cái trí thứ ba đó là cái trí phản kháng, là cái trí nhìn lại, xem lại, xét lại. Thì chúng ta bắt đầu cái người mà trí tuệ, cái trí mà quán chiếu ở cái buổi ban đầu là từ cái giai đoạn đầu tiên, là chúng ta phải biết phân biệt đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Danh pháp ở đây gồm 4 thứ, đó là thọ, là những cái cảm giác, những cảm xúc những cái cảm thọ của chúng ta được gọi là thọ. Tưởng là những cái biết của chúng ta về quá khứ do cái sự học hỏi, hoặc là cái biết từ ở những cái quá khứ. Hành là cái hành, là cái sự hành động thiện ác của chúng ta. Và thức là cái suy nghĩ đó là chúng ta nói về danh pháp. Sắc pháp là cái bề ngoài của chúng ta, là cái thân hình của chúng ta được gọi là sắc pháp. Thì chúng ta biết đây là cái duyên khởi, là cái cội nguồn của danh pháp hoặc sắc pháp. Như là chúng ta biết là đang đi, chúng ta biết đó là cái ý muốn, do có ý muốn nên chúng ta mới có cái việc đi. Biết rõ danh sắc, danh pháp, sắc pháp luôn luôn sanh diệt theo cái nguyên tắc tam tướng, đó là sanh, trụ và diệt. Và hễ theo nguyên tắc tam tướng thì luôn luôn lúc nào nó cũng phải vô thường. Cái gì nó vô thường thì nó luôn luôn dẫn đến cái sự khổ. Ở đời chúng ta không muốn mất mát tình thương, bạn bè, người thân, nói chung là tình cảm, cũng như mất mát về những cái của cải, những cái tài vật của chúng ta. Nhưng mà những cái tài vật, những cái người thân, rồi những cái tài sản, những cái tinh thần, vật chất, chúng ta đâu có muốn mà nó vẫn bỏ của chúng ta nó ra đi. Mà hễ nó bỏ nó chúng ta ra đi thì nó luôn luôn làm cho chúng ta phải khổ, phải buồn, phải lo toan. Mà hễ cái gì nó khổ thì nó đều là có cái tính vô ngã, nó không theo ý muốn của chúng ta. Và chúng ta nhận biết nó bằng cái sự sợ hãi, bằng cái sự nhàm chán. Sau đó bằng cái sự nhàm chán đó, và cuối cùng khi đó chúng ta hững hờ trước toàn bộ những cái giai đoạn này thì được gọi là cái sự quán chiếu. Thì ở đây khi mà ví dụ như chúng ta biết được cái danh cái tình trạng tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã của một cái con người, khi họ đối xử với chúng ta tệ bạc, chúng ta thấy đó, chúng ta chán, chúng ta sợ nó. Từ chán sợ đó, cái sợ đó, đó sợ cái lòng người hiểm độc hiểm trá, sợ cái lòng người thay đổi, sợ tất cả mọi cái và cuối cùng thì chúng ta mới chán. Hễ chúng ta sợ cái gì đó thì chúng ta mới chán, chứ chúng ta không sợ thì chúng ta luôn luôn thích thú, chúng ta đam mê nó thì làm sao mà chúng ta chán nó được. Bởi vậy nó phải là có cái sự sợ, sợ cái người đó và chúng ta chán nó, và cuối cùng là chúng ta hững hờ đối với những cái đó. Thì toàn bộ cái giai đoạn này được gọi là cái sự quán chiếu, mà chúng ta phải suy xét bằng cái trí tuệ theo cái nghiệp, theo cái lý tam tướng, đó là khổ, vô thường, khổ và vô ngã. Chứ không phải ta chúng ta chán một cái thằng chồng của chúng ta chán con vợ chúng ta chán con những cái người hàng xóm, rồi chúng ta sợ những cái người đó họ miệng lưỡi, họ tiểu nhân, họ đối xử với chúng ta này kia, chúng ta sợ hãi họ, rồi chúng ta thấy những người như vậy xung quanh, những người đồng nghiệp, những người thân trong gia đình, tình cảm anh em, bạn bè, trai gái gì đó, rồi chúng ta sợ họ, rồi chúng ta chán chường họ, và cuối cùng chúng ta nhìn họ bằng cái ánh mắt gọi là dửng dưng hờ hững với cuộc đời. Theo cái kiểu đó thì nó không phải là theo quán chiếu theo tam tướng nha, mà chỉ là cái kiểu bình thường của chúng ta mà thôi. Thì từ cái giai đoạn mà hững hờ đó đó, là lãnh đạm với tất cả mọi cái đó đó, thì được gọi là hành xả. Thì cái giai đoạn hành xả này, nếu chúng ta là một cái người đủ duyên ba la mật, cũng như đầy đủ công đức, tròn đủ cái phước lành, thì chúng ta sẽ chứng ngộ, chúng ta liệu tri được các cái pháp thực tính ở đời, chúng ta liệu ngộ được bốn sự thật, Đó là bốn cái tứ diệu đế. Mà hễ nói cái này cái tự nhiên cái chúng tôi nhớ, chúng ta là một cái người muốn mà chứng mà liễu ngộ được bốn cái sự thật này thì chúng ta phải là một người trân quý sự thật. Còn mà chúng ta không thích sự thật, chúng ta luôn luôn chán ghét sự thật, chúng ta luôn luôn là một người nói dối, chúng ta không tôn trọng cái sự thật, thì chúng ta chối bỏ, chúng ta vô tình chúng ta chối bỏ thiện pháp. Mà chúng ta chối bỏ thiện pháp thì còn lâu còn khuya chúng ta mới gặp được sự thật nha, cái đó nha. Chúng tôi quý vị để ý cái vấn đề để chúng tôi. Thì khi mà một người đã chứng ngộ chứng thánh rồi, thì chúng ta nhìn lại cái đoạn đường của chúng ta đã đi qua, được gọi là cái trí phản kháng, đó là cái trí chúng ta nhìn lại. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái người hành giả tu tập đó, cả cuộc đời của người đó họ trước sau chỉ sống trong cái nhận thức về 18 giới, đó là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Từ lúc chúng ta còn phàm, sau đó chúng ta chuyển sang thánh, đều là cái sự hành trình nhận thức của 18 giới mà thôi. Đó, chính con số 18 này nó sẽ tạo ra cho chúng ta phước hay nghiệp cũng đều từ con số 18. Bồi bổ ba la mật, tạo những công đức, hành trình gì nó cũng từ con số 18 này mà đi ra cả. Thì chúng ta thấy rằng cái sự từ phàm mà sang thánh, chứng thánh chẳng qua là cái sự thay đổi nhận thức mà thôi. Cái sự nhận thức của chúng ta có thay đổi rốt ráo, hay là cái sự nhận thức của chúng ta dậm chân tại chỗ, hay cái sự nhận thức của chúng ta lui đi lui sụp, đều là do cái công trình tu tập, công trình tích lũy ba la mật, tích trữ thiện pháp, tích trữ công đức của chúng ta hết. Nếu một người luôn luôn có cái sự nhàm chán đối với nó, hờ hững với nó, thì chúng ta thấy sợ trong cái vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta biết, chúng ta hiểu được lý tam tướng, lý nghiệp báo, lý nhân quả. Tất cả mọi vật ở đời do duyên mà có, khi có rồi nó sẽ phải mất, đó là cái chuyện đương nhiên. Thì lúc đó chúng ta sẽ chán. Chúng ta cuộc cả cuộc đời này chúng ta theo đuổi, chúng ta kiếm tìm, chúng ta có làm, chúng ta có tranh đấu, chúng ta có là một tỷ phú tỷ gì đó, thì chúng ta khi nằm trên giường bệnh chết thì cái chết nó cũng giống như nhau mà thôi. Nhiều khi những cái người họ hàng ngày họ ít cái việc tranh thủ tìm kiếm, bươi móc những cái việc đó, kiếm tìm, họ dành cho cái việc tâm linh tinh thần nhiều, thì trên cái giường bệnh, trên cái giường chết đó, họ thấy tất cả mọi người, mọi việc nó xảy đến như vậy, thì họ ra đi trong sự nhẹ nhàng, không có sự tiếc thương tiếc nuối. Còn đối với những người đó, họ luôn luôn có cái sự tiếc thương tiếc nuối. Một cái con người mà nếu mọi người họ cuộc sống như thế nào là cái sự hạnh phúc, là mình phải nói rằng sự hạnh phúc cuộc sống là khi nằm xuống ra đi, là chúng ta ra đi bằng cái tâm thanh thản, bằng cái tâm gọi là chờ sẵn, không có gì tiếc nuối. Mà cái ra đi của chúng ta là phải ra đi trong cái sự sạch sẽ, trong cái sự yên ắng, trong cái sự gọi là tĩnh, ra đi trong cái sự gọi là yên ắng, là chúng ta không có đau đớn, không có rên xiết. Ra đi trong cái sự sạch sẽ là không có cái sự gọi là nằm rồi ỉa trây đáy dầm làm khổ mình khổ người. Ra đi trong cái sự tỉnh táo là không có cái sự hôn mê, trong cái sự mê muội. Đó chính là cái đời sống của một con người tốt đẹp khi chúng ta như vậy. Một người mà nhận thức được vấn đề này đó, họ luôn luôn có cái sự gọi là xả bỏ trong tất cả mọi thứ, họ không còn dính mắc trong tất cả những cái đó. Khi mà chúng ta dính mắc nhiều nó quá thì chúng ta sẽ làm cái sự gọi là mệt mỏi cho chính bản thân của chúng ta mà thôi. Mà khi mà chúng ta chứa đựng nhiều quá, dính mắc nhiều quá, nó sẽ làm cái bước, nó là một cái vật cản trở trên cái sự tu tập cũng như trên tất cả các cái con đường mà chúng ta bước đến. Thì chúng ta thấy rằng cái vòng sanh tử luân hồi nó cũng chỉ là cái sự hiện hữu của con số 18 đó mà thôi, và cộng với cái sự vô minh lại. Vô minh ở đây là vô minh trong ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Và cái con đường giải thoát nó cũng là sự nhận diện của con số 18 qua cái khả năng nhận thức gọi là rốt ráo hay là triệt để của chúng, biết rõ chúng là gì. Và tất cả những cái thiện nghiệp hay là những cái ác nghiệp đều là những cái hoạt động của cái con số 18 này mà thôi. Chúng ta tu hành, chúng ta nhận rõ chúng, chúng ta ý thức được chúng, thì trong kinh gọi đó là thiện xảo trong 18 giới, hay là có cái sự tác ý, hay là cái sự chủ ý trong con số 18 mà thôi. Thì nhiều khi mà chúng ta đọc ở trong thiền á, trong những cái cuốn sách thiền á, nói đến 10, 10, 10, 18 hay 16, 16 cái trí tuệ thiền quán đó, 9 hay 16 cái trí tuệ thiền quán đó chẳng qua là những cái khía cạnh tâm lý của một cái người hành giả, nó phải trải qua những cái trình độ, những cái cửa ngõ như vậy thôi. Chúng ta đừng có nên bị dính mắc. Hầu như tất cả các vị thiền sinh hay là các vị hành giả tu tập thiền quán Vipassana, họ bị cản trở, họ bị dính mắc hay gọi là bị sở tri chướng trong cái 16 cái tuệ đó, bởi những cái vấn đề đó nó làm cho chúng ta luôn luôn có cái sự sở tri chướng trước cái sự tu tập, nó luôn luôn là một cái vật chướng ngại. Thì có hai cái lý do để mà chúng ta từ bỏ cũng như là chúng ta vứt bỏ, chúng ta bỏ nó đi. Thì có hai cái lý do. Cái thứ nhất á, là một cái người mà họ chứng đắc trong cái gọi là tích tắc, thì làm gì mà có đủ thời gian để mà chúng ta phải trải qua 16 cái tuệ minh sát đó, là không có rồi đó. Làm gì mà có đủ thời gian để trải qua những cái giai đoạn tâm lý đó, thay vì chúng ta phải hiểu nó chỉ là một những cái khía cạnh, đó chỉ là những cái khía cạnh tâm lý của một người hành giả tu quán mà thôi. Và cái thứ hai đó là theo Abhidhamma, hay được gọi là trong A Tỳ Đàm á, thì tất cả những cái gì được gọi là thiền tuệ Vipassana đều là những cái tâm đại thiện dục giới. Có lúc đó thì chúng ta thấy rằng á, có lúc thì chúng ta có lúc thì chúng ta không có. Và một lần á, mà chúng ta chứng đắc á, thì một khi mà chúng ta đã chứng đắc bước vào cái vòng thánh sơ quả rồi thì chúng ta không thể nào trở lui được. Và khi mà chúng ta bước vào cái dòng thánh rồi, y như là nước mà nó vào mắng xối rồi, thì tất nhiên nó phải theo cái quy trình là phải chạy thôi. Thì những cái mà chúng ta gọi là thường, những cái mà chúng ta gọi là thiền tuệ này, thiền tuệ kia đó, hoàn toàn có thể thay đổi ở trong vài giờ đồng hồ. Tại vì cái tâm lý mà thưa quý vị, cái khía cạnh á, thì lúc có lúc không, lúc rồi lúc sụp mà à, nhưng mà khi mà chúng ta chứng đắc rồi thì chúng ta không thể nào trở lui, chúng ta bước vào dòng thánh rồi là chúng ta không có cái sự mà được quay lui nữa. Thì khi nào, ngày nào mà chúng ta chưa thành thánh thì mọi cái sự nhận thức, mọi cái sự hiểu biết của chúng ta có thể thay đổi chứ không thể nào mà nhất thiết. À, nhiều khi cái trí của chúng ta học hỏi nhiều, chúng ta biết nhiều, à, nhưng mà lỡ chúng ta bị bệnh, sau đó chúng ta mất sạch những cái kiến thức đó, hoặc là chúng ta bị tai nạn chúng ta cũng mất sạch. À, bởi vậy nên à, chúng ta không thể nói được ở đây chúng tôi sẽ chúng ta nói luôn cái vấn đề này. Ở đây có nói đến cái là thiện xảo về xứ và thiện xảo về duyên khởi. À, thì ngày xưa cho tới bây giờ đó, chúng ta học trong cái lúc chúng tôi hướng dẫn quý vị, trình bày quý vị về những cái bài kinh phía trước, chúng tôi đã nói đến cái giáo lý duyên khởi là giáo lý duyên sinh đó. Thì chúng ta học và chúng ta hiểu theo một cái cách máy móc, là chúng ta chỉ hiểu theo một cái cách chiều dọc, là từ trên xuống dưới, và chúng ta thấy là nó rất là xa lạ đối với mình. Thì cái giáo lý mà duyên khởi hay được gọi là giáo lý duyên sinh mà theo chiều ngang, thì chúng ta thấy rằng trong mỗi cái giây phút chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, nếu chúng ta không có cái sự chánh niệm là sự ghi nhận cái hiện thực, cái hiện tại là cái biết của mình đang làm gì á, và chúng ta biết, chúng ta không có cái chúng ta không có cái chánh niệm và cái trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rằng tham ái nó hoàn toàn có mặt. Mà hễ tham ái nó có mặt thì si nó có mặt, tức là vô minh nó có mặt ở đó. Mà tham ái và vô minh ở đâu thì có thiện hay bất thiện nó nằm ở đó. Mà cái ác hành hay là cái bất thiện hay là thiện hành hay là thiện nghiệp, nó cũng chính là nghiệp hữu. Mà hễ chúng ta có nghiệp hữu thì chúng ta phải có sanh hữu. Tại vì chúng ta tạo nghiệp thiện ác thì tất nhiên do cái nghiệp thiện ác đó nó sẽ dẫn chúng ta đi có cái sự tái sanh ở đời sau kiếp khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi cái khảnh khắc, mỗi giây của chúng ta, mỗi phút của chúng ta thở đó, của phàm phu, dầu là thiện hay là ác, cũng đều tạo ra những cái kiếp tái sanh trong đời sau kiếp khác mà thôi. Đó là chúng ta theo cái điều, theo cái chiều ngang của giáo lý duyên khởi. Và qua đó chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ mật thiết giữa sáu căn với cái dòng sanh tử luân hồi này rất là dày đặc. Đây là lý do mà tôn giả Xá Lợi Phất nhắc đến 12 xứ bên cạnh giáo lý duyên khởi. 12 xứ ở đây là sáu căn và sáu cảnh bên cạnh giáo lý duyên khởi duyên sinh, duyên khởi hay là duyên sinh. Thì hễ có chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, thì chúng ta thấy rằng hễ chúng ta có lục nhập là chúng ta có lục xúc, mà chúng ta hễ có lục xúc là chúng ta có lục thọ là sáu thọ đó, là chúng ta có sáu nhập, lục nhập là sáu xúc, là sáu thọ. Khi mà như vậy thì chúng ta luôn luôn có cái phiền não trong sáu trần. Mà hễ có phiền não trong sáu trần thì chúng ta phải biết rằng lúc đó chúng ta đang có mặt của vô minh, trong có mặt của vô minh. Và lúc đó ái nó có mặt, thủ nó có mặt, nghiệp hữu nó có mặt, và đó chính là cái sự sanh khởi đầu đời, hay được gọi là chúng ta đầu tư cho cái sự tái sanh mai sau. Thì tất cả những cái thứ này nó đều xuất hiện cùng một lúc, trong mỗi cái tích tắc, trong mỗi cái hơi thở, trong mỗi cái giây, những cái phút của chúng ta. Đó là giáo lý, chúng ta hiểu theo giáo lý duyên khởi cái chiều ngang. Tại vì hồi xưa tới giờ đó, chúng ta theo cái giáo lý duyên khởi là chiều dọc và chiều xuôi, hay được gọi là lên xuống đó. Bây giờ chúng ta phải hiểu được cái giáo lý duyên khởi duyên sinh, tự nhiên nó xẹt ngang vô, nó đâm ngang vô, là chúng ta phải hiểu được cái chỗ này nha. Làm ơn chúng ta chú ý giùm tôi cái giáo lý duyên khởi từ nãy giờ mà chúng tôi nói về cái chiều ngang đó. Là hồi xưa giờ chúng ta hiểu là do vô minh nên có cái mới có ba hành. Vô minh đâu có ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành đó. Do vô minh làm duyên cho hành, hoặc làm duyên cho thức, chiếc kia lục nhập. Nhưng đó là chúng ta theo, hiểu theo cái kiểu chiều dọc và chiều thuận đó, chiều thuận và chiều xuôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu theo một cái giáo lý đó nữa, giáo lý duyên khởi duyên sinh. Đó là chúng ta phải hiểu theo cái kiểu chiều ngang của chúng tôi vừa trình bày. Hễ mà chúng ta thấy rằng có, khi mà ngửi, nghe, thấy, nếm, đụng, chạm, là chúng ta phải hiểu được rằng hễ có lục nhập là chúng ta phải có lục xúc và có lục thọ. Mà hễ không có sự tu tập là có phiền não ở trong sáu trần. Và lúc đó chúng ta phải hiểu rằng cùng lúc đó chúng ta có mặt của vô minh, có mặt của ái, có mặt của thủ, có mặt của nghiệp hữu. Và chính do có sự có mặt của chúng, nó chính là cái sự khởi đầu, cái sự đầu tư cho sự tái sanh đời sau kiếp khác. Và tất cả những cái thứ này nó cùng xuất hiện một lúc, trong tích tắc, trong hơi thở, trong từng giây phút, trong từng sát na. Đó là chúng ta phải hiểu theo giáo lý duyên khởi chiều ngang. Làm ơn nhớ giùm tôi cái chỗ đó. Và đó là chúng tôi trình bày về cái giáo lý duyên khởi chiều ngang. Và ở đây á, là có nói đến cái xứ thiện xảo. Xứ thiện xảo là nói đến, thiện xảo là cái sự nhanh nhạy, cái sự nhạy bén, sự nhận thức nhanh nhạy nhạy bén. Và cái sự nhanh nhạy nhạy bén là chúng ta luôn sống trong cái sự nhận thức của cái tỉnh táo, của cái sự tỉnh táo trong cái đời sống thường nhật, trong cái đời sống bình nhật, để chúng ta biết, chúng ta nhớ, chúng ta ghi nhận về cái thế giới này và cái đời sống của chúng ta cũng như tất cả chúng sanh. Đó là 12 xứ, 6 căn và 6 cảnh, hay được gọi là 6 trần. Là chúng ta phải biết, chúng ta phải ghi nhận và chúng ta nhận biết được hết chúng. Và chúng ta có cái sự tỉnh táo và chúng ta có sự tinh tấn đó, tỉnh táo hay là sự tinh tấn ghi nhận. Thì đó là chúng ta thiện xảo về xứ, là 12 xứ đó, là 6 căn và 6 cảnh. Và cái thiện xảo về duyên khởi là chúng ta phải sống trong cái sự nhận thức, sống trong cái nhận thức liên tục về cái lý duyên khởi hay là lý duyên sinh. Mỗi lần khi sáu căn biết sáu trần là một lần trọn vẹn 12 duyên khởi, 12 duyên sinh được tái hiện và không cần đến đời sau kiếp khác, mà chúng ta phải hiểu lý duyên khởi theo chiều ngang thay vì chúng ta hiểu theo cái chiều thuận và chiều nghịch từ hồi xưa tới giờ. Chúng ta học giáo lý duyên khởi, chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu được cả chiều ngang, chiều thuận, chiều dọc và chiều ngang. Đó là hôm nay chúng ta trình bày quý vị. Rồi, chúng ta bài học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.